Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Ngươi là nữ nhân của ta. Tại sao là ngươi? Mượn yếu ớt ánh trăng, Linh Vân Vi thấy rõ trước mắt một mặt ôn hòa ý cười thiếu niên. Hơi sững sờ, vì cái gì không thể là ta? Bạch Vũ tay cầm buông lỏng, cố nén đau rát đau, lại không có biểu lộ ra mảy may. Lúc này Linh Vân Vi cũng nhìn thấy Bạch Vũ cái kia máu thịt be bét hai tay. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia không đành lòng cùng đau lòng. Có điều rất nhanh, Linh Vân Vi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Người tới nơi này làm gì? Nghe Linh Vân Vi đột nhiên băng hàn xuống thanh âm, Bạch Vũ trầm mặc một chút. Hắn tự nhiên biết Linh Vân Vi tại sao lại như vậy lãnh đạm. Cái này 20 ngày đến, Bạch Vũ vẫn luôn tại trốn tránh Linh Vân Vi, bởi vì Bạch Vũ không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Hiện tại sắp rời đi, sống hay chết cũng còn chưa biết. Bạch Vũ cảm thấy chính mình là thời điểm hướng Linh Vân Vi biểu lộ tâm ý của mình. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ bỗng nhiên tiến lên. Giữa hai người bộ mặt khoảng cách chỉ còn lại có chừng một thước. Khoảng cách này, Linh Vân Vi có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Vũ cặp kia giống như hạo nguyệt giống như con ngươi. Trong lúc nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Đổi lại trước kia, chỉ sợ sớm đã đem Bạch Vũ đẩy ra. Ta thích ngươi, trầm thấp một câu quanh quẩn tại núi đá ở giữa. Mà Linh Vân Vi lấy lại tinh thần, nghe được câu này về sau, trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin quang mang. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ta có hôn ước, giữa chúng ta là không thể nào. Thiên Võ Thánh Tông a. Bạch Vũ một câu nói ra. Làm sao ngươi biết? Linh Vân Vi sững sờ. Bạch Vũ không có nói cái gì. Hôm nay hắn tới nơi này, chỉ là vì đem tiếng lòng của mình nô lộ ra mà thôi. Nếu như Linh Vân Vi đối với mình nói thẳng cự tuyệt, cái kia Bạch Vũ sẽ trực tiếp rời đi. Như vậy cũng sẽ không lại cùng Linh Vân Vi ở giữa có nửa phần gút mắc. Quay lưng đi, Bạch Vũ trầm mặc một chút, nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta đều phải rời tông môn. Hôm nay tới đây, là vì tạm biệt. Bạch Vũ đột nhiên nói sang chuyện khác, để Linh Vân Vi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bởi vậy, nàng chỉ là kinh ngạc nhìn Bạch Vũ bóng lưng, khẽ cắn môi anh đào. Người đi nơi nào? Linh Vân Vi nhịn không được hỏi lên. Ma Uyên, nghe được cái tên này, Linh Vân Vi toàn thân rung mạnh, đồng tử phóng đại, là thất thanh nói, người có phải điên rồi hay không? Ma Uyên cái kia là thiên võ đại lục nguy hiểm nhất thất cái địa phương một trong. Ngươi là nghĩ quẩn chạy đi chịu chết sao? Bạch Vũ xoay người, nhìn lấy Linh Vân Vi tràn đầy thần sắc lo lắng. Cười, thiên võ thánh tông rất cường đại. Ta chỉ có biến đến mạnh hơn, mới có thể không tuân cõng mình nội tâm ý nguyện. Nhìn lấy Bạch Vũ cái kia tuy nhiên nở nụ cười, lại tràn đầy dứt khoát ngữ khí. Linh Vân Vi lảo đảo lui lại hai bộ, buồn bã cười một tiếng. Ngươi làm như vậy cũng là phí công. Thiên võ thánh tông cường đại tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Long Tường Tông tại thiên võ thánh tông trước mặt chỉ có thể coi là một cái lớn một chút con kiến. Mà ngươi, trong mắt bọn hắn lại ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Có phải hay không hạt bụi? Về sau mới biết được. Linh Vân Vi phản ứng để Bạch Vũ biết. Chính mình chuyến này, xem như không uổng công. Cười nhạt một tiếng, Bạch Vũ cất bước rời đi. Đi đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu lại hỏi. Cái kia thiên võ thánh tông, cùng ngươi có hôn ước người tên? Liễu tướng sinh, đạt được trả lời. Bạch Vũ trong miệng tự lẩm bẩm. Một lần nữa, đọc một lần. Ta đã biết, nhìn lấy Bạch Vũ nhanh chóng đi xa bóng lưng. Linh Vân Vi vành mắt đỏ lên. Nước mắt không cầm được trượt xuống. Rốt cục, nàng nhịn không được lên tiếng hô. Nhất định còn sống trở về. Bạch Vũ thân hình đi xa một trận, tiếp theo nhanh chóng thiểm lược, biến mất tại trong rừng rậm. Một đường lên, Bạch Vũ liên tục sử dụng Côn Vân Đạp, tránh đi đại bộ phận đệ tử ánh mắt. Đi vào ngoại môn về sau, càng là không có một cái nào đệ tử có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. tránh đi hai cái hậu thiên bát trọng thủ sơn môn đệ tử ánh mắt. Bạch Vũ tốc độ cuối cùng chậm lại, một bên khôi phục chân nguyên, một bên hướng sơn phía dưới lao đi. Đêm khuya ra tông, cái này có thể vì Bạch Vũ trì hoãn không ít thời gian. Tại trong tông môn, chỉ có Chu Dương cùng Linh Vân Vi biết mình đi hướng. Chu Dương Bạch Vũ tự nhiên là tin tưởng. Linh Vân Vi đi qua tuy nhiên cùng hắn rất không thoải mái. Nhưng có buổi tối hôm nay chuyện phát sinh về sau, Bạch Vũ đã đối Linh Vân Vi cũng yên lòng. Tìm một chỗ yên lặng đá núi, Bạch Vũ ngồi ở phía trên, nhanh chóng đem chân nguyên khôi phục lại toàn thịnh. Tiếp theo giống như đại bằng điểu đồng dạng hướng sơn phía dưới lao đi. Vân Khê huyện, đây là lệ thuộc Thái Vân Đế quốc một cái so sánh có tên trọng huyện. Nói là huyện, kỳ thật tại quy mô phía trên đã hoàn toàn có thể cùng bình thường tiểu thành so sánh. Gần 2 năm qua, Linh Khê huyện vô luận ở mọi phương diện đều phát triển cấp tốc. Tại huyện thành bên ngoài tới gần bờ sông một mảnh hoang nguyên phía trên, có một mảnh thấp bé phòng ốc. Đây đều là tại Linh Khê trong huyện sinh sống không nổi, bị ép rời ra ngoài khai khẩn hoang địa, tự cung tự cấp người bình thường. Những người này sinh hoạt rất khốn khổ. Tại hoang quý phần lớn là vào thành đi cho người ta làm một số đê tiện làm việc lặt vặt công tác. Bất quá bởi vì tới gần Tiểu Khê, cũng vẫn có thể miễn cưỡng sinh tồn đi xuống. Có thể ngay hôm nay, trên vùng đất này lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu là một tên ăn mặc hoa lệ thanh niên. Tại bên cạnh hắn theo một cái rõ ràng là chó săn một dạng trung niên nhân. Cùng sau lưng hơn 10 tên hình thể đại hán khôi ngô. Vừa đến nơi đây, trong đó một tên tráng hán liền tiện tay một chân đem vây quanh một gian thấp bé phòng ốc tường đất. Đạp đến, liền đới lấy bên tường vạc nước đánh nát. Phát ra phịch một tiếng giòn vang. Trong phòng đi ra một cái nhìn qua thuần phác trung niên hán tử. Thấy cảnh này lúc biến sắc, thanh niên cách ăn mặc cùng chiến trận này nói rõ cái này tuyệt đối không phải một người bình thường. Để chỗ có sinh hoạt ở nơi này người đều tới. Bản thiếu gia có lời muốn nói. Thanh niên mũi vểnh lên trời, ngồi tại càng xe phía trên thoải mái nhàn nhã nói. Trung niên không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng hướng còn lại chỗ của người ở chạy đi. Thanh niên náo ra tới động tĩnh không nhỏ. Đại đa số trong phòng đã lục tục ngo ngoe có người đi ra. Thần sắc kinh nghi hướng bên này đi tới. Nhìn người đến không sai biệt lắm. Chính đang thì thầm nói chuyện nói cái gì. Thanh niên nhướng mày, vung tay lên. Sau lưng tráng hán nhất thời chỉnh tề đứng tại hai hàng. Hung thần ác sát nhìn lấy mọi người. Những người này đều sinh hoạt khốn khổ. Thân phận đê tiện, thấy cảnh này nhất thời ngậm miệng lại. Thấy thế thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu một chút đi theo bên cạnh hắn nhỏ gầy trung niên nhân. Trung niên nhân kia hiểu ý, đầy mặt nụ cười đi lên phía trước. Hắn giọng một cái, nói ra, chúng ta là trong huyện vương gia. Vị công tử này là vương gia gia chủ con thứ ba. Trung niên nhân vừa nói về sau, hiện trường mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Vương gia bởi vì mấy năm gần đây liên tục có hai người tiến vào Long Tường Tông. Long Tường Tông đối với người bình thường mà nói cái kia chính là thần tiên chỗ ở. Mà vương gia cũng bởi vì làm một cái bừa bãi vô danh tiểu gia tộc dần dần trưởng thành là hiện tại. Vân Khê huyện một phương bá chủ. Nhìn đến mọi người thần sắc sợ hãi. Trung niên nhân nụ cười trên mặt càng dày đặc. Vung vẩy trong tay cây quạt. Nói ra, lần này tới đâu? Là bởi vì chúng ta gia tam thiếu gia coi trọng các ngươi khối này. Cho nên, còn mời mọi người dọn đi địa phương khác ở. Nơi này, vương gia chúng ta muốn. Ngoặc kép, nơi xa, một tên thiếu niên theo dòng sông một đường hướng phía dưới. Khi đi đến nơi nào đó cao điểm lúc, thiếu niên nhìn qua phía dưới tí tách thấp bé phòng ốc. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.